Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1482, sinh ra như thế. Đột nhiên xuất hiện thanh niên, nói ra con rối hành tẩu nguyên do, tiểu thanh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền muốn há miệng giống to, tiểu thanh cũng không có quên nhiệm vụ của mình, ngoại nhân xuất hiện, nhất định phải cáo chi bế quan khôi phục chủ nhân. Bén nhọn tiếng giống lối ra, lại truyền ra trùng điệp hồi âm, giống như tại bọt khí bên trong la lên. Tiểu thanh biết mình bị nhốt rồi, vội vàng lại lấy thần niệm thông chi chủ nhân. Thần niệm phóng tới từ ngôn bế quan hốc cây, lại tại hốc cây trước bị một cỗ khác mạnh mẽ linh thức chi lực chặn lại xuống tới. Phản ứng không chậm nha, tiểu nha đầu, có thể hay không nói một câu, ngươi là như thế nào lấy yêu linh cảnh giới, thu hoạch được thân người hóa hình đâu? Ánh mắt khi thì mờ mịt khi thì lão lạt thanh niên, phát ra khai nguyên hài nhi đỉnh phong uy áp. Tiểu thanh cảnh giới tại chân vũ giới vẻn vẹn yêu linh mà thôi. Tuy nhiên nàng khoảng cách đại yêu đã không xa, cấp bậc lại cùng kim đan tu sĩ cùng loại. Tại nguyên anh đỉnh phong trước mặt, vô luận yêu linh vẫn là kim đan, liền nhấc đầu tư cách đều không có. Nói đi, nếu như nói ra lời nói thật, chẳng những tha cho ngươi khỏi chết, còn đưa ngươi một trận thiên lớn tạo hóa. Ta bảo đảm ngươi tiến giai đại yêu chi cảnh, thậm chí yêu vương cũng không khó. Thanh niên thủy chung mang theo nụ cười ấm áp, ngữ khí càng là hòa ái dễ gần. Chỉ là tiểu thanh cảm giác cũng không quá tốt, giống như thái sơn áp đỉnh, cường giả uy áp để cho nàng thần hồn kịch chấn. Chỉ cần đối phương nguyện ý, thậm chí có thể tùy tiện đem thần hồn của nàng xé rách. Đại cảnh giới chênh lệch, đúng vậy, đáng sợ như thế. Ta sinh ra như thế. Tiểu thanh bướng bỉnh mà quật cường. Bởi vì nàng là một cái cua. Thế giới của nàng đơn giản chỉ có ăn uống, thổ phao phao cùng nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Trừ cái đó ra, bất kỳ người nào khảo tra, nàng đều không có trả lời nửa câu. Sinh ra như thế. A, tiểu nha đầu, nói dối đại giới là rất lớn, lớn đến ngươi chịu không được. Người thanh niên đột nhiên nổi lên, to lớn uy áp hình thành kiếm sắc bén ảnh, từ từ bên dưới đâm về tiểu thanh thiên linh. Muốn có được một đầu yêu linh bí ẩn không khó, đem thần hồn luyện hóa là được rồi. Ông, oanh minh uy áp chi kiếm bao phủ mà đến, giống như cuồng phong ác sóng. Tiểu thanh bị áp chế đến căn bản nâng không nổi đầu, khom người, phía sau quái kén lộ ra cồng kềnh mà buồn cười. Ông, đáng sợ uy áp chi kiếm ngừng lại, đứng ở tiểu thanh trên cổ, treo ở quái kén phía trên. Tiểu nha đầu, người cõng đồ vật, là cái gì? Người thanh niên ánh mắt nổi lên kiêng kỵ, tại vừa rồi trong chốc lát, hắn sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía ảo giác. Giống như đối diện cái này nho nhỏ yêu linh cực kỳ nguy hiểm, mà nguy hiểm nơi phát ra, đúng vậy, đối phương cõng ở sau lưng quái kén, phía sau là xác. Tiểu thanh quật cường nâng lên đầu, cắn răng nghiến lợi phun ra hai cái bong bóng. Tại nàng đơn thuần tư duy bên trong, con cua cõng đồ vật ngoại trừ con cua xác còn có thể có cái gì đây? Xác. Người thanh niên ánh mắt hiện lạnh, hừ một tiếng cười lạnh nói: ngu xuẩn giải tộc, liền cõng đồ vật cũng không biết là cái gì. Thật không biết nuôi nhà của ngươi băng có bao nhiêu ngu muội. Như thế thành sự không có bại sự có dư linh thú, ngoại trừ có thể chuyện xấu bên ngoài còn có làm gì dùng đây? Lãnh ngữ bên trong, thanh niên trong tay của người lóe lên băng lãnh kiếm mang, liền muốn làm xuống tay trước diệt sát trước mắt cái này đầu yêu linh. Còn có thể dùng để bữa ăn ngon. Không đợi người thanh niên kiếm quang xuất thủ, ngẩng đầu tiểu thanh bỗng nhiên nói ra cổ quái lời nói. Ánh mắt trở nên mờ mịt, trong nháy mắt lại bày biện ra sắc bén, giống như lưỡi đao, dùng linh thú đến bữa ăn ngon. Ha ha ha ha, tiểu sư thúc, khẩu vị của ngươi thật sự cùng người bên ngoài khác biệt a. Người thanh niên nao nao, ngay sau đó phá lên cười, nhìn về phía cách đó không xa hốc cây phương hướng. Đã biết là ta linh thú, ngươi còn cần uy áp phong nàng, đây cũng là ý gì đâu? Lam Ngọc Thư, khó nói ngươi không muốn món kia bảo vật, Lần này là từ ngôn âm thanh từ trong thụ động truyền ra. Không thấy kỳ nhân chỉ nghe nó âm. Có một chút thần long kiến thủ bất kiến vĩ cảm giác. Xuất hiện ở đây địa người thanh niên. Chính là địa kiếm tông tam đại thiên kiêu một trong. Lam Ngọc Thư. Nghe nói từ ngôn lời ấy. Lam Ngọc Thư không những không buồn giận. Ngược lại giống như cười mà không phải cười nói ra. Lọt vào tiểu sư thúc trong tay bảo bối. Còn muốn coi như khó khăn. Ta không có phúc phần kia đạt được địa linh bảo. Vẫn là tiểu sư thúc đảm bảo Long Thiệt Cung tốt. Tam trưởng lão di vật. Lưu tại ngươi vị này tông môn trưởng bối trong tay mới tính hợp tình hợp lý à. Thật sao? Nếu như ngươi thật có ý tưởng như vậy. Đó mới là sư môn chuyện may mắn. Liền sợ ngươi trần chứ. Nói một đàng. Làm một bộ. Sau lưng không chỉ oán thầm ta người tiểu sư thúc này. Còn muốn hại mệnh của ta đây. Từ ngôn âm thanh mang theo một tia ý nhạo báng. Nghe được đối phương cười ha ha. Sao lại thế? Ha ha. Tiểu sư thúc thật biết nói đùa. Người uy vọng khá cao. Lại thay tông môn cầm xuống thiên anh lôi đệ nhất nhân chiến tích. Chúng ta địa kiếm tông rơi không nhiều năm. Thủy chung không gượng dậy nổi. Bây giờ có tiểu sư thúc. Phải làm đem tông môn phát dương quang đại. Để hắn thiên kiếm tông nhân kiếm tông không dám xem nhẹ. Phát dương quang đại. Dựa vào một mình ta không thể được. Vẫn phải có các ngươi tam đại thiên kiêu tương trợ. Đã gặp. Ngọc Thư A. Liền thay tiểu sư thúc hộ pháp đi. Rất nhanh ta liền sẽ xuất quan. Ngọc Thư tuân mệnh. Tiểu sư thúc yên tâm. Có ta Lam Ngọc Thư tại. Không ai có thể thương tổn được tiểu sư thúc mảy may. Ha ha. Khà khà khà khà. Chấm ngoặc kép, răng rắc, lôi quang nổ lên, tại Lam Ngọc Thư cười quái dị bên trong, một đạo lôi đình tại hắn đỉnh đầu hạ xuống, từ ngôn hội tụ nửa ngày kinh lôi một kích trúng đích, lại bị Lam Ngọc Thư lấy hai thanh phi kiếm cản lại. Tiểu sư thúc, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, ngươi bây giờ suy yếu đến nỗi ngay cả ta cái này vãn bối đều sợ hãi à, tùy tiện cản bên dưới kinh. Lôi! Lam Ngọc Thư sắc mặt trở nên cổ quái. Ánh mắt khi thì mờ mịt khi thì âm u. Lộ ra vô cùng quái dị. Góc miệng càng là nổi lên một cỗ dữ tợn cười lạnh. Đúng vậy a, ta sợ ngươi bị chết quá nhanh. Không kịp cùng ta ôn chuyện a. Chấm ngoặc kép. Trong thụ động truyền ra lãnh ngữ càng là lạnh lùng phi thường. Từ ngôn cũng không hiện thân. Nhưng mà tiểu thanh bên người kim nhân ma lại động. Nhấc quyền đập tới. Mang theo gào thét phong thanh. Tiểu thanh bị giam cầm. Kim nhân ma cũng không có bị giam cầm. Có thể so với đại yêu uy năng con rối kim nhân ma. Lấy nguyên anh uy áp cũng giam cầm không được. Thứ hai hạt linh đan dược hiệu đã bị từ ngôn luyện hóa hơn phân nửa. Đoạn này khôi phục thời gian cũng không ngắn. Đợi đến tử phủ nguyên anh triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Từ ngôn lập tức tản ra cảm giác dẫn ra linh thú. Lúc này mới cùng lúc phát hiện Lam Ngọc Thư, nếu như bị đối phương đột phá đến hốc cây, từ ngôn cho dù bản thể mạnh hơn cũng đem 10 phần nguy hiểm. Bây giờ Lam Ngọc Thư rõ ràng cùng chân chính Lam Ngọc Thư có chỗ khác biệt. Là địch không phải bạn, thừa dịp lấy hốc cây hấp dẫn lấy Lam Ngọc Thư chú ý lực. Từ ngôn điều động linh lực thôi động kim nhân ma xuất thủ. Kim nhân ma uy năng không thể coi thường. Gào thét quyền phong mang theo vạn quân chi lực. Oanh minh nổi lên. Một mảnh khí lãng lướt qua tiểu thanh tóc dài. Thổi đến chung quanh cỏ dại loạn vũ. Kim nhân ma đấm ra một quyền. Truyền ra trầm đục. Không có đánh vào Lam Ngọc Thư trên thân. Mà là bị một cái khác màu vàng kim quyền đầu cản lại. Ma luyện chi pháp là địa hỏa động tuyệt học. Truyền chí kiếm vương điện. Lam Ngọc Thư thân một bên cũng có một đầu kim nhân ma. Hai đầu giống nhau như đúc con rối toàn lực oanh kích. Khiến cho đến mặt đất cũng vì đó run lên. Biển một bên, rừng hoang, đang khôi phục lại thời khắc mấu chốt từ ngôn. Tao ngộ quỷ dị cường địch, tử chiến, hết sức căng thẳng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.